Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2684, tại cái này rét lạnh thế giới bên trong ta cần một đầu ấm áp cái chăn. Góc chuyện audio.com, nguyên thần vốn là có thuấn tức vạn lý năng lực, một cái ý niệm trong đầu đi qua, liền có thể độn hướng thiên lý chi ngoại khô, nên trên lý luận tới nói, nguyên thần có thể tiếp nhận tốc độ cực hạn. Hạn mức cao nhất hẳn là rất cao. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng nguyên thần lại ngạnh sinh sinh đạt đến có thể tiếp nhận tốc độ cực hạn, to lớn lực áp bách để nguyên thần của hắn phảng phất muốn bể nát. Càng quan trọng hơn là Ấu Bạch trước đó nói, dây an toàn, hắn căn bản không có tìm tới. Đua xe không cài dây an toàn, không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói, dây an toàn đâu. Bạch tiền bối, dây an toàn tại cái nào? Tống Thư Hàng nguyên thần bắt đầu run rẩy, đồng thời, loại phản ứng này bị hoàn mỹ phản hồi cho hắn nhục thân. Hiện lên, thập tự giá, chẳng bị ở tại đại thụ che trời trên ngọn Tống Thư Hàng nhục thân, hai chân bắt đầu lấy 25 hét. Hét, tần suất ổn định bắt đầu lay động, Tống tiền bối nhìn qua muốn hư mất đồng dạng, da đen vũ nhu tử nói, sở các chủ ngốc mao có chút chỉ vào, biểu thị đồng ý. Hắn sọ não nhiệt độ đột nhiên đề cao 20 độ tả hữu, xem ra thần trí của hắn ngay tại kinh lịch rất kích thích sự tình. Ta ngược lại cảm giác hắn hẳn là muốn lên nhà vệ sinh tại nghẹn nước tiểu. Bia đá đạo hữu nói, tạo hóa tiên tử nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng hai chân run rẩy, một mặt như có điều suy nghĩ. Tại bát phẩm thời điểm liền đem thần thức hình chiếu đến. Kiếp tiên hư không, đồng thời còn có cơ hội đem nguyên thần ký thác hư không? Không hổ là bạch thánh, sở các chủ ngốc mau cảm thán nói, nàng hồi ức chính mình năm đó tấn cấp chua xót, lại hồi tưởng Tống Thư Hàng thăng cấp kinh lịch đột nhiên không muốn nói chuyện. Bạch, quải quải, tạo hóa tiên tử nói. Tạo hóa tiên tử Thư Hàng ý thức không tỉnh táo thời điểm, ngươi muốn nói tiếng người. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, bởi vì ở đây trừ Thư Hàng bên ngoài, không ai có thể cho tạo hóa tiên tử phiên dịch. Tạo hóa tiên tử ngọt ngào cười, không có trả lời. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái từ Tống Thư Hàng bên người nhảy ra, sau đó chạy chậm đến Vân Tước Tử tiên tử bên người. Đón lấy tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, tạo hóa tiên tử đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên Vân Tước Tử trên người cái chăn một góc, đem đầu xích lại gần quan sát. Tạo hóa tiên tử làm gì? Già đen vũ nhu tử lên tiếng hỏi. Nếu không phải tạo hóa tiên tử là tiên tử, động tác này chính là quấy rối. Bạch cốt tiên cơ suy đoán nói. Nghe Thư Hàng nói vị này Vân Tước Tử tiên tử là nho gia thánh nhân sư phụ. Có phải hay không là tạo hóa tiên tử đối nàng sinh ra hứng thú? Tạo hóa tiên tử là nho gia thánh nhân đệ tử, cái kia nàng đối với mình sư phụ trên con đường tu hành người dẫn đường hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, tạo hóa tiên tử xoay người lại một mặt cảm thán nói. Lớn, sờ các chủng ngốc mau. Chấm, bạch cốt tiên cơ, già đen vũ nhu tử vô ý thức về sau rụt rụt, nàng sợ tạo hóa tiên tử cũng phải nhìn nhìn nàng. Lớn, tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt đem Vân Tước Tử trên người cái chăn một lần nữa buộc lại. Nghĩ nghĩ về sau, nàng lại trở lại Tống Thư Hàng bên người, đưa tay đem Thư Hàng quần áo trong cởi xuống. Già đen vũ nhu tử vội vàng đưa tay che lại con mắt. Tiên tử ngươi làm gì đâu? Tống tiền bối muốn tẩu quang á y á lạp lạp. Góc chuyện audio.com. Tạo hóa tiên tử trở về âm thanh trừ Thư Hàng bên ngoài ai cũng nghe không hiểu, sau đó nàng nắm lấy Thư Hàng sam y, trở lại Vân Tước Tử bên người, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem quần áo trong bộ đến Vân Tước Tử cái chăn bên trong trên thân thể, thì ra là thế, là vì Vân Tước Tử suy nghĩ a, đám người ngầm hiểu, nhưng là tống tiền bối không gian pháp khí bên trong liền có quần áo, tại sao phải thoát tống tiền bối quần áo trên người, da đen vũ nhu tử nghi hoặc nhìn qua tiên tử. Hô, rầm rầm, đại thụ che trời đỉnh, gió lạnh thổi qua thổi lên lá cây, phát ra một trận êm tai tự nhiên thanh âm. Trong gió lạnh bị lột sam y Tống Thư Hàng thân thể run run tần suất nhanh hơn, từ 25 hét. Hét, tăng lên tới 28 hét. Hét, đồng thời cái này tần suất còn tải ổn định lên cao. Gió càng lớn, run run tần suất liền càng cao, thành tuyệt đối tỷ lệ thuận. Đối diện tạo hóa tiên tử cho Vân Tước Tử mặc áo về sau, lại quay đầu đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Tống Thư Hàng run không ngừng hai chân. Nói đúng ra, là Tống Thư Hàng trên người quần, cảm ứng được tạo hóa tiên tử ánh mắt sau, sờ các chủng ngốc mau, chấm, bia đá đạo hữu, chấm, chờ chút tạo hóa tiên tử, mời cho Tống tiền bối lưu cái quần đi. Già đen vũ nhu tử vội vàng lên tiếng chặn lại nói. Sam y coi như xong, nếu như Tống Thư Hàng quần cũng bị lột tẩu quang cũng quá nghiêm trọng, rất có thể cần đánh mã thêm thánh quang, thực tế không ổn. Tạo hóa tiên tử nghe điểm tiếc nuối nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng quay người trở về đến Tống Thư Hàng thể nội, như là lặn đồng dạng, chỉ đem đầu lộ ra. Không có, tiềm ẩn Tống Thư Hàng trên lưng tạo hóa tiên tử, đột nhiên mở miệng dùng bản âm nói. Da đen Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi, thứ gì không có, người nghĩ trên người Vân Tức Tử tìm cái gì sao? Sở các chủng ngốc mao đồng thời hỏi, tạo hóa tiên tử đem hơn phân nửa khuôn mặt đều dung nhập vào Tống Thư Hàng phần lưng, chỉ lộ ra con mắt trong hai mắt tràn đầy thất lạc. Nếu như Tống Thư Hàng lúc này hóa thành thể lỏng, đoán chừng tạo hóa tiên tử sẽ còn học sở các chủ thổi cái bong bóng. Một bên khác, không có dây an toàn có thể hệ Tống Thư Hàng nguyên thần, chỉ có thể cắn chặt răng, chống đỡ sắp bể nát. Thân thể, dũng cảm tiến tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí liền chung quanh thời gian phảng phất đều muốn dừng lại. Tống Thư Hàng sợ nhanh chứng bệnh tình. Một, ngay tại hắn cảm giác chính mình nguyên thần sắp nhịn không được thời điểm. Đột nhiên có một đạo thanh lương lực lượng từ sau lưng của hắn đánh tới, dung nhập trong cơ thể hắn. Kia là thế giới thụ lực lượng, mang theo lấy mộng giới quy tắc chi lực cho cực tốc bên trong Tống Thư Hàng tăng thêm đem dầu cho hắn sau cùng động lực. Tống Thư Hàng cảm giác nguyên thần của mình tốc độ lại một lần nữa tăng lên, đạt đến một cái điểm tới hạn. Hoa, trong mắt hắn, thế giới bắt đầu áp xúc bắt đầu. Nguyên bản lập thể cảm giác thế giới, bị mãnh nhiên đè ép đến giấy mỏng trạng thái. Độ cao cái này khái niệm bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa tại hắn thế giới bên trong chỉ tồn tại độ rộng cùng chiều dài. Thậm chí liền suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu bị hạn chế đồng dạng tư duy đều bằng phẳng hóa. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là kiếp tiên hư không? Lúc này nguyên thần tiến vào cái này bằng phẳng hóa thế giới, hiển nhiên cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thử nghiệm đem thần thức khuếch tán ra tới. Dĩ vãng thần thức khuếch tán lúc trực tiếp sẽ giống một cái viên cầu đồng dạng khuếch trương, trên trời dưới đất toàn bộ không gian cũng sẽ ở thần thức bao phủ bên trong. Mà bây giờ thần trí của hắn khuếch trương lúc lại chỉ giống một cái mặt phẳng tròn. Kiếp tiên hư không là hai chiều thế giới, luôn cảm giác nơi này sẽ rất thích hợp Bạch Long tỷ tỷ ở lại, Bạch Long tỷ tỷ càng ngày càng bằng phẳng hóa, một ngày nào đó nàng cũng sẽ biến thành nhị duy sinh vật đi. Tống Thư Hàng lúc đầu chỉ là đang nghĩ lấy Tô Thị A Thập Lục, sau đó đột nhiên lại nghĩ đến A Thập Lục trên cổ Bạch Long tỷ tỷ, lại nói tiếp cái này quỷ dị suy nghĩ liền nhảy vào đầu óc hắn, vung đi không được. Nếu như nơi này chính là kiếp tiên hư không, như vậy Bạch tiền bối đâu? Còn có Thất Tu, Linh Điệp, Vân Tước Tử tiền bối mấy người tại đây? Tống Thư Hàng đem hết toàn lực khuếch tán thần trí của mình phạm vi tìm tòi cách trương.